Em ấy chỉ là muốn làm nũng với em mà thôi. Dù sao sau này cũng sẽ không có cơ hội như thế này nữa. Khó có được bây giờ ở cùng một chỗ với em, tự nhiên là có cơ hội liền gần gũi em hơn một chút chứ sao? Cô khoát tay, ra vẻ cảm thấy thoải mái. Đối với vấn đề của Nhậm Khuê Ung tự nhiên cũng không quan tâm. Là như thế à, anh vẫn bày ra thái độ chất vấn. Đàn ông làm sao hiểu được phụ nữ má hồng chúng em chứ? Anh không hiểu đâu, được rồi, xem như anh không hiểu lắm đi. Nhưng lúc em ngủ xấu như vậy, mãi cứ như con gấu koala ôm chặt người ấy. Em ấy chịu được em sao? Hay là em ấy ngủ còn xấu hơn em nữa? Có Mộng Du, đây cũng là cách dò xét khác. Sẽ không có đâu, em ấy ngủ rất ổn. Không giống như em thích lăn qua lộn lại đâu. Em ấy muốn ngủ liền ngủ, muốn tỉnh lại càng ít ỏi, càng không thể nào bị Mộng Du. Được rồi, coi như anh không hiểu hành vi phụ nữ má hồng các em. Nhậm Khuê Ung quyết định kết thúc cuộc dò xét, tránh hỏi quá nhiều ngược lại chú ý những thứ không cần thiết. Khúc Man Lăng gật đầu một cái, coi như miễn cưỡng hài lòng sự hưởng ứng của anh. Được rồi, giờ có thể nói cho em biết là muốn dẫn em đi đâu rồi chứ? Đương nhiên là một nơi rất đẹp rồi. Đến đó em sẽ biết, khi đồng hồ đã điểm 12 giờ. Trong phòng cả hai người đều ngủ say. Cả đêm tối cũng vô cùng yên tĩnh, rồi lại không hoàn toàn yên tĩnh. 3 giờ sáng, phòng thay quần áo liên kết phòng ngủ lần nữa lại mở ra. Một bóng dáng mảnh khảnh lại lặng lẽ đi ra. Khúc Man Ân giống như lần trước đi tới cuối giường rồi ngừng lại. Mặt không chút thay đổi nhìn hai người trên giường lớn đang ngủ say. Nhưng lần đến này cô chỉ đứng khoảng chừng 5 phút liền có những hành động khác. Cô đi đến chỗ ngủ của Khúc Man Lăng, nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp đang ngủ say như có điều suy nghĩ. Sau đó vòng qua cuối giường đi đến bên kia, đầu tiên cô nhìn Nhậm Khuê Ung đang ngủ một cái. Sau đó cúi người gần xuống hai người, lấy khoảng cách gần đưa mắt nhìn gương mặt tuấn dật của anh. Lần này, cô nhìn rất lâu, cuối cùng dứt khoát đưa lưng về phía chân giường ngồi xuống. Khúc Man Lăng không biết, lúc cô đi vòng qua bên cạnh Nhậm Khuê Ung nhìn anh ngủ. Bởi vì hương thơm này làm lòng anh không an lòng, nên anh đã tỉnh lại, nhưng Nhậm Khuê Ung cũng không lập tức mở mắt ra. Bởi vì mùi hương này ngửi thấy nồng đậm hơn so với bình thường. Anh biết đó là kết quả tạo nên từ khoảng cách gần. Cho nên anh cũng không nhúc nhích tiếp tục giả vờ ngủ say. Cho đến khi cảm thấy mùi hương này hình như cũng không còn nồng đậm trên chóp mũi như vậy nữa. Lúc này anh mới từ từ hé mắt ra, anh vẫn duy trì thế ngủ ấy. Chỉ có con ngươi là chuyển động tìm kiếm. Sau đó, anh nhìn thấy Khúc Man Âm. Cô đang dựa vào cạnh mép giường, đưa lưng về phía anh ngồi bệt trên đất, cho nên đêm hôm ấy đó không phải là ảo giác của anh. Mặc dù Khúc Man Âm chỉ ngồi lặng im, nhưng mà Nhậm Khuê Ung thật không hiểu, vì sao cô lại nửa đêm đi vào phòng ngủ của bọn họ vậy. Đợi rồi lại đợi, Nhậm Khuê Ung vẫn mở to mắt nhìn Khúc Man Âm, nhưng mà cô lại giống như búp bê không có linh hồn, cũng không có nhúc nhích. Cứ tiếp tục như vậy thật sự là không ổn. Khúc Man Âm làm cho Nhậm Khuê Ung có rất nhiều hoài nghi. Nhưng anh biết không thể để mặc cho cô trong lúc nửa đêm lại yên lặng chạy vào phòng bọn họ. Anh phải làm cái gì mới được. Vì vậy, Nhậm Khuê Ung lại nhắm mắt lại cũng xoay nghiêng người đi. Hướng kia vừa đúng là đối diện với cửa phòng thay quần áo. Động tác của anh rất hữu hiệu đã làm kinh động đến Khúc Man Âm đang ngồi trên mặt đất. Chỉ thấy cô nhanh chóng đứng dậy, mở đôi mắt hoảng sợ vội vàng nhìn về người trên giường lớn. Trời ạ, trong đầu Khúc Man Âm lập tức thoáng qua rất nhiều ý nghĩ không biết nên giải thích lời nào với hành động của mình. Nhưng lúc này cô phát hiện người trên giường chỉ là lật người. Cũng không phải là tỉnh dậy, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô biết mình không thể ở lại nơi này nữa. Cô phải nhanh nhanh trở về phòng của mình. Bởi vì có chút kinh sợ, Khúc Man Âm chậm chậm chạy vào trong phòng thay đồ. Mà trong lúc đóng cửa, lại không cẩn thận mà tạo nên chút tiếng vang. Khi bóng dáng cô hoàn toàn biến mất khỏi phòng ngủ chính thì Nhậm Khuê Ung lại mở mắt ra lần nữa. Cũng xoay người ngồi dậy, cách trời sáng còn một khoảng thời gian, nhưng bây giờ anh cần lại không phải là giấc ngủ, mà là suy nghĩ, biết khúc Man Lăng yêu thương em gái. Kết quả tính đi tính lại, Nhậm Khuê Ung cũng không tính nói cho cô biết hành vi nửa đêm của khúc Man Âm. Ít nhất là tạm thời không nói. Trước khi anh biết tường tận vấn đề này, anh cái gì cũng sẽ không nói. Bình thường hai vợ chồng có việc gì đều báo trước cho nhau hành trình công việc của mình. Nếu là thời giờ phù hợp, Nhậm Khuê Ung sẽ lái xe đến đón khúc Man Âm. Nếu thời giờ không phù hợp, bọn họ sẽ lái xe của mình đi làm. Gần đây bởi vì cùng một công ty đại diện thân thiết tiến hành quan hệ hợp tác. Cho nên thân là bà chủ cũng là nhà tạo mẫu nổi tiếng nên tất nhiên công việc của khúc Man Lăng càng bận rộn. Mà Nhậm Khuê Ung ngược lại gạt bỏ một số công việc. Thậm chí là giao cả công việc nhà tạo mẫu, bởi vì anh dự định lưu ý đến hành động của khúc Man Âm. Biết hôm nay khúc Man Lăng bận, cho nên Nhậm Khuê Ung chủ động cầm điện thoại gọi điện cho cô. Ăn cơm chưa? Những lời này dường như chưa ô thành câu cửa miệng của hai người lúc đang bận việc. Bởi vì là nghề phục vụ mọi người, thường hay bận rộn đến quên cả ăn cơm. Kết quả là ăn trưa là ăn sáng, thậm chí là ăn trưa và ăn tối là ăn chung với nhau. Chuyện đó đều là bình thường. Đang ăn đây này, anh ăn chưa? Khúc Man Lăng thật sự hưởng ứng. Nhưng cô chỉ dự định hao phí 10 phút để giải quyết hết suất ăn tiện lợi trên bàn mà thôi. Bởi vì công việc còn rất nhiều chờ cô giải quyết. Anh đã ăn rồi, hôm nay em mấy giờ sẽ xong việc, anh đi đón em về nhà. Em mệt mỏi, đừng có tự lái xe. Vẫn còn chưa biết, bây giờ anh ở đâu thế? Chi bằng anh giúp em đi đón Man Âm trước đi. Anh đang từ trong tiệm về nhà. Hôm nay Man Âm phải làm thêm giờ sao? Anh biết nếu lúc nào khúc Man Âm có làm thêm giờ. Khúc Man Lăng luôn luôn biết để tự đi đón em ấy về nhà. Lo lắng em ấy là một cô gái ban đêm đi đường gặp nhiều nguy hiểm. Không phải, hôm nay công ty em ấy tổ chức tiệc. Em tính sau khi buổi tiệc công ty em ấy kết thúc thuận đường đi đón em ấy về nhà. Nhưng bây giờ xem ra là đi không được. Anh giúp em đón em ấy được không? Cô không yên lòng để em gái mình một mình về nhà muộn như thế. Thế thật quá nguy hiểm. Đương nhiên không thành vấn đề. Cho anh thời gian và địa điểm đi. Trên thực tế, này thật là hợp ý anh. Anh có thể một mình tiếp xúc với khúc Man Âm. Từ từ mà quan sát người này. Trước tiên khúc Man Lăng nói ra địa điểm liên hoan của khúc Man Âm. Lúc này mới nói, anh về nhà nghỉ ngơi chút đi. Họ dự định đến 11 giờ mới kết thúc. Bây giờ em gọi điện cho em ấy. Nói cho em ấy biết anh đi đón em ấy. Nói em ấy kết thúc trước khi anh liên lạc. Không thành vấn đề, cứ như vậy. Trong khoảng thời gian khúc Man Lăng bận bịu, Nhậm Khuê Ung thay cô đưa đón khúc Man Âm đi làm. Mà anh hình như cũng phát hiện ra một chút. Cách chương.